Chương 2020, có thế dọa dẫm ta Diệp Lương thần người, còn chưa ra đời đâu. 1. Cầu phiếu phiếu. Nhuận vật quan mở ra 7 ngày, chẳng mấy chốc sẽ qua. Xem ra, Dược Vương truyền thừa là không ai có thể đạt được. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quang mang lấp lóe. Ngay sau đó quảng trường trung ương màn sáng bên trên, lại lần nữa xuất hiện quen thuộc chẳng cảnh. 100 cái cầm trong tay binh khí tu sĩ kim đan. Còn có một cái bạch y rìa tung bay, bề ngoài xấu xí, lại làm cho nhân tuyệt đối không cách nào coi nhẹ thiếu nữ. Vãng sinh quảng trường tại an tĩnh một lát sau, đột nhiên buộc phát ra từng tiếng kêu to Diệp Đại Thần là Diệp Đại Thần nàng rốt cuộc tìm được nhuận vật nhốt vào miệng ha ha ha, ta liền biết đạt được Dược Vương truyền thừa là Diệp Đại Thần. Phi, Diệp Lương thần phá nhuận vật nhốt sao hôm qua phủ Trần Đại Thần trồng lâu như vậy hoa, đều không có gan thành công bên ngoài kinh đảo Hải Lãng. Tại không gian truyền thừa bên trong mộ nhan lại có chút ngộp bức. Tình huống như thế nào nàng liền muốn cùng nhi tử gió nhặt cái bảo bối, kết quả bảo bối ngược lại là không tìm được, lại tìm được nhuận vật quan cao y củ ô y củ nở dê cửa vào nghĩ đến cái này, mộ nhan nhịn không được bật cười. Tiểu bảo, thật đúng là nàng tiểu phúc tinh á. Trên thực tế, Dược Vương truyền thừa có thể mở ra, có một bộ phận lớn đều muốn quy công cho tiểu bảo hảo vận. Bây giờ, mình có thế tại tối hậu quan đầu. Tìm tơ y Dược Vương truyền thừa cửa ải cuối cùng cửa vào, dựa vào cũng là tiểu bảo. Trước mắt hiện lên tiểu bảo không muốn xa rời lóe sáng hai mắt, sau đó lại biến thành lương thần đại quân tha thiết chờ đợi. Tốt, coi như vì tiểu bảo cùng những cái kia vô điều kiện ủng hộ nàng nhân, nàng cu nở dê nhất định phải thành công. Mộ nhan thần thức chậm rãi thẩm thấu vào tay chậu hoa bên trong. Đúng lúc này, kia 100 cái tu sĩ kim đan bên trong, có nhân nói chuyện lớn tiếng. Diệp Lương thần, hôm qua sở thiên hữu cho gấp 10 thiên quang khư cho ra giá cả, ngươi hôm nay định cho bao nhiêu hì hì, ngươi thế nhưng là lục tinh chi chủ, thiên quang khư thứ nhất phụ lục đại sư, ngươi cửa hàng kia mỗi ngày thu nhập không ít ta hôm nay ngươi cho giá cả nếu là không cho chúng ta hài lòng, chúng ta thế nhưng là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Cái này 100 cái tu sĩ kim đan, trên mặt đều lộ ra chờ đợi lại tham lam biểu lộ. Hôm qua phủ trần mặc dù thất bại, lại thực hiện lời hứa, cho kia 100 cái tu sĩ kim đan không ít đồ tốt. Hôm nay bọn hắn vừa phát hiện mình bị thiên quang khư chọn chúng, liền kích động ghê gớm. Kiếm buồn đến mấy lần, lại rơi xuống trên đầu mình, để nhân sao có thể không hưng phấn đâu nhưng mà, bọn hắn hô xong về sau, lại phát hiện đối diện thiếu nữ không nhúc nhích, lông mày nhẹ trao lại, giống như là thất thần. Uy, Diệp Lương thần, ngươi có nghe hay không đừng tưởng rằng ngươi là cái gì đại thần. Có lương thần đại quân ủng hộ, chúng ta liền sợ ngươi. Đu nờ dê, không có chỗ tốt, chúng ta là tuyệt sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mộ nhan thần thức, chậm rãi từ chậu hoa bên trong rút ra, thấp giọng thì thầm nói, thì ra là thế, khó trách hôm qua sở thiên hữu sẽ thất bại. Trên thực tế, hôm qua sở thiên hữu thất bại thời điểm, nàng liền nghĩ đến qua một cái khả năng. Bây giờ thần thức dò xét phía dưới, nàng càng phát ra khẳng định. Nghe được kia 100 cái tu sĩ huyên áo, mộ nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, khoe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái lười biếng mà tà tứ tiếu dung. Các ngươi đây là tại dọa dẫm ta cầm đầu cái kia kim đan đỉnh phong tu sĩ cao mày nói, phải thì như thế nào Diệp Lương thần, ngươi đừng quên, hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh chúng ta không có ý tứ. Mộ nhan khoe miệng tiếu dung càng phát ra sán lạ, nổi bật lên nàng nguyên bản bình thường dung nhan, đều tươi đẹp sinh huy, trên thế giới này, có thế dọa dẫm ta Diệp Lương thần người. Còn chưa ra đời đâu vừa dứt lời, nàng cả người đằng không mà lên. Bốn tác giả có lời nói bốn, Tết Xuân đếm ngược, khổ cực ca tử bị cảm, đến mức đổi mới về thời gian có chút không ổn định, còn xin mọi người thứ lỗi đầu tháng, có nguyệt phiếu sao, anh tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, hoa tàn toàn thành những yêu tiếc, tiêu diêu môn vũ mạn, thư văn, thấp dầu chúng ta đụng áo, tiểu tuyển, hương thơm, không biệt danh 150-56, quả sổ. Tiểu tiên sinh, mục nhịu, thỏ giấy, nam kha chỉ ảm, nam kha kiệt, ly thường, hồng trần. Huyên tiểu bạch dương A, trong mây mộng, này, khoa lạp đặc nghèo, không biệt danh 199-40, tu bổ sinh mệnh hoang vu, tầm muội. Tấu chương xong.